Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta chính là... Tinh tế quan sát một chút thần bộ. Lão giả này mỉm cười, các hạ tìm ta chuyện gì? Ngươi kích động đệ tử nhục mạ vương quyền, giáp tâm không tốt. Nghe được lão giả này ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói ra, cùng ta đến phủ nha đi một chuyến a. Ha ha. Được nghe thần bộ ngôn ngữ, lão giả này mỉm cười. Hắn giơ tay lên bên trong nước trà uống một cái, mở miệng nói, ta nếu như không đi đây. Vậy ta liền ép ngươi đi. Nói ra, thần bộ nhanh chân hướng về lão giả đi đến. Thái tổ có nói. Nhìn thấy thần bộ đi tới, lão giả này như cũ khí định thần nhàn, không tất yếu, không được đối sĩ tử xuất thủ. Lão phu cũng là qua được công danh người. Ngươi dám động thủ với ta. Hừ. Lúc này đã thấy thần bộ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ta khuyên ngươi hãy thành thật chút. Ngươi đừng cho là ngươi tuổi tác cao ta liền không dám động tới ngươi. Ngươi nếu là không phối hợp, ta cũng như thế để cho ngươi nếm thử đau khổ. Vậy lão hủ ngược lại muốn xem. Nghe vậy, lão giả để xuống trong tay chén trà, ngươi làm sao để cho ta chịu đau khổ. Còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Bộ Tung trầm giọng nói ra, trực tiếp bắt lại nói. Trong ngôn ngữ hắn mũi chân điểm nhẹ. Tới tại lão giả trước người. Đồng thời bàn tay hắn khẽ động, hướng về lão giả này đầu vai chộp tới. Nhìn thấy Hoàng Bộ Tung xuất thủ, lão giả này nhưng cũng không hoảng hốt. Đã thấy tinh mang trong mắt của hắn khẽ động. Đã thấy hắn đầu vai trầm xuống, để cho Hoàng Bộ Tung bàn tay rơi cái không. Cái gì? Đối mặt biến hóa như thế, Hoàng Bộ Tung trong lòng khẽ động. Nhưng vào lúc này, lão giả chỉ ở tại ngực một chút. Ngay sau đó hóa chỉ là nắm giữ, một chưởng oanh ra. Theo một tiếng vang trầm. Hoàng Bộ Tung thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp nằm ở Vương Dã đám người trước mặt. Tê. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã đám người hít sâu một hơi. Đường đường hổ bí quân tướng quân. Vừa ra tay thế mà bị lão giả này cho ném trở lại. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Lúc này Hoàng Bộ Tung gương mặt đỏ lên. Mở miệng nói ta khinh địch. Biết rồi. Nghe vậy, Vương Dã ba người cùng kêu lên nói ra, lại đi đánh qua a. Lời vừa nói ra, Hoàng Bộ Tung gật đầu một cái. Chợt quanh người hắn chấn động, cả người thoáng như mãnh hổ giống như hướng về lão giả đánh tới. Chỉ thấy kinh khí phân loạn, quyền ảnh như núi. Hoàng Bộ Tung liên tiếp tấn công mạnh phía dưới, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt nhìn lại, một mạch đem Hoàng Bộ Tung lần nữa bị lão giả một chưởng đánh bay trở về. Trong lúc nhất thời, Tử Dương thư viện lâm vào lúng túng yên lặng bên trong. Vừa khinh địch, nhìn thấy Hoàng Bộ Tung bộ dáng, Vương Dã mở miệng hỏi. Không, Hoàng Bộ Tung lắc đầu, lão giả này là thật mãnh liệt. Hừ, nghe vậy, một bên thần bộ lạnh rên một tiếng, ta tới thử xem. Nói ra hắn thân thể kéo ra một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến lão giả kia công tới. Có Hoàng Bộ Tung làm đầu lệ, thần bộ cũng không dám khinh thường. Mặc dù có thương tích trong người, nhưng vẫn là toàn lực hành động. Chỉ một thoáng kiếm khí phân loạn, cuồn cuộn nội lực tan ra bốn phía. Thổi đến Vương Dã đám người quần áo bay phất phới. Ngay sau đó vừa một tiếng vang trầm. Thần bộ thân thể bay ngược mà ra. Trực tiếp ngã ở Vương Dã đám người trước mặt. Chế to chế cú. Huynh đài nói không sai. Dương mắt nhìn một chút một bên Hoàng Bộ Tung, thần bộ mở miệng nói ra, lão già này xác thực mãnh liệt. Chương 1354, ta là Hoàng đế A. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã cùng Cao Thiên Tứ trong lòng khẽ giật mình. Hai người ngẩng đầu lại nhìn. Chỉ thấy lão già kia đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Trên một gương mặt mang theo đùa cợt thần sắc. Đồng thời, mở miệng nói, hai cái mới vào thánh cảnh hoa hoa, mang theo hai cái tông sư cũng chưa tới phế vật. Thế mà liền dám đến sông lão phu Tử Dương thư viện. Thực sự là buồn cười. Nói đến đây lão giả phất ống tay áo một cái. Ông, Chỉ một thoáng một trận kình phong cuốn lên, thư viện đại môn đột nhiên đóng lại. Ta mẹ nó! Thấy một màn như vậy, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, lão già này lại có thực lực mạnh như vậy. Chỉ bằng hắn dễ như trở bàn tay đánh ngã Hoàng Bộ Tung cùng thần bộ thực lực đến xem. Lão già này tối thiểu nhất cũng là thánh cảnh đỉnh phong thực lực. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này thần bộ từ dưới đất đứng lên, mở miệng nói, ngươi thực lực như thế, hẳn không phải là hạng người vô danh. Danh hào của ta các ngươi còn chưa xứng biết rõ. Nhìn thấy thần bộ đặt câu hỏi, lão giả này mở miệng nói, đã các ngươi có thể tra được nơi này. Kia liền càng lưu các ngươi không được. Hết thảy đi chết đi. Lời đến nơi đây, lão giả này quanh thân khẽ động, một cỗ hoảng sợ kinh lực đột nhiên lan ra. Cái này kinh lực hùng hậu bá đạo, cương mãnh dị thường. Phảng phất giống như đại long đại tượng, kinh lực chắc tuyệt. Long tượng bàn nhược, mật tông võ học. Thấy một màn như vậy, Vương Dã chấn động trong lòng. Trước mắt lão giả này nho nhã hiền lành, khiến cho lại là mật tông võ học. Nghĩ tới đây, Vương Dã trong óc linh quang lóe lên. Mật tông võ học, Lan Gia Ngân Lượng muốn học sinh ra khóc nghiếu. Nhục mạ Vương Quyền. Trước mắt lão giả này là mật tông đánh vào Trung Nguyên thám tử. Đây con mẹ nó thực sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Đông Hải sự tình vừa qua khỏi, Bạch Minh Ngọc mặt mày xám xịt quay về. Bây giờ không kịp thở đều đặn, ngoại vực vừa nháo lên. Đây là mật tông võ học. Ngay tại Vương Dã thầm nghĩ tất cả những thứ này thời điểm, Hoàng Bộ Tung cũng phát hiện tìm ra đầu mối, người này là ngoại vực võ lâm đánh vào ta Trung Nguyên thám tử. Phải tất yếu bắt sống cái này vung. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Hắn vốn liền xa trường xuất thân, bái kiến mật tông cao thủ. Chỉ liếc mắt liền nhận mà ra. Lời đến nơi đây, thần bộ cũng hai mắt trợn lên. Bàn tay hắn tại bên hông một vệt. Cái kia tù long tác phảng phất giống như chớp giật, phá không mà ra. Hướng về hắn quanh thân lưới trói mà đến. Nếu hiểu rõ thân phận của ta. Nhìn thấy cái này tù long tác lưới trói mà đến, lão giả cười lạnh một tiếng, liền toàn bộ chết ở chỗ này a. Lời đến nơi đây, quanh người hắn oi bức cảm chấn động. Một đạo nội lực khuếch tán mà ra, trực tiếp chấn khai cái này tù long tác. Đồng thời lão giả tạo nên một trường. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo hùng hồn trưởng lực thoáng như hám địa kinh lôi. Hướng thẳng đến thần bộ ngay ngực mà đến. Thấy vậy một màn thần bộ không dám khinh thường. Hắn vận kình tại cánh tay quét ngang một trường, cùng lão giả trưởng lực đánh vào một chỗ. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Thân thể bay rất ra ngoài, mạnh mẽ nổ trên mặt đất. Long tượng bàn nhược chính là mật tông độ cao hộ giáo võ học. Dù cho là phía dưới ngu người cũng có thể tu luyện, công pháp này công phân 13 tầng. Từng tiến vào một tầng có thể một long nhất tượng chi lực. Bây giờ lão giả này công lực hùng hồn, tối thiểu thất long thất tượng lực. Thần bộ mới vào thánh cảnh có thương tích trong người, nếu như bù đắp được mới là có quỷ. Trung Nguyên võ học, bất quá cũng chỉ như vậy. Một trường đẩy lui trước mắt thần bộ, lão giả mở miệng lạnh lùng nói ra, mỗi một cái đều là chút hít ra mịn thịt mềm, thư sinh tay trói gà không chặt. Năm đó còn có thánh quân xem như một đầu hảo hán. Đáng tiếc bị chính các ngươi hại chết, chỉ còn lại có Bạch Minh Ngọc tính toán làm nửa cái hảo hán. Bây giờ cũng đành phải bốn phía cứu hỏa, đáp ứng không xuể. Các ngươi người Trung Nguyên liền biết gia đình bạo ngược, thiên hạ này sớm muộn là chúng ta Mạc Bắc thiên hạ. Trong ngôn ngữ, lão giả trên mặt mang theo từng tia ý ngạo nghễ. Nói bậy nói bạ. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ tiến lên từng bước, Mạc Bắc thát tử tràn đầy man di. Tại biên cảnh cướp bóc đốt giết cùng cầm thú có gì khác? Hành vi như vậy, thiên hạ vĩnh viễn không tới phiên các ngươi làm chủ. A. À. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ như vậy phản ứng, lão giả mở miệng nói, nhìn ngươi cái này da mịn thịt mềm, ngược lại có chút khí khái. Chỉ tiếc các ngươi Trung Nguyên cũng không giống các ngươi. 50 lượng bạc thuận dịp cắt đứt văn nhân sống lưng, đành phải thay chúng ta nói chuyện. Đây đều là ngươi làm bộ phù tử mê hoặc nhân tâm kết quả. Thấy vậy một màn, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, sau ngày hôm nay, ta nhất định đem thư viện đặt vào quốc doanh, không cho phép tư nhân thư viện tồn tại. Chính là đúc lại văn nhân khí khái sống lưng. Quyết không cho phép ngoại tộc loạn ta Hoa Hạ căn cơ. Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ ngôn ngữ leng keng, lộ ra khá là cường ngạnh. Hừ. Lời vừa nói ra, lão giả cười lạnh một tiếng, nói thật dễ nghe. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bằng ngươi nhẹ nhàng một câu ngôn ngữ, liền có thể làm ra cải biến. Dựa vào cái gì? Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, chỉ bằng ta là cái này Trung Nguyên Hoàng đế, lần này ta nhìn thấy một màn này. Liền muốn đem hắn triệt để nhổ. Tuyệt không cho các ngươi ngoại vực cơ hội. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Mẹ! Cao Thiên Tứ phe này ngôn ngữ nói đích thật là nhiệt huyết sôi trào, nói năng có khí phách. Nhưng là hắn nói chuyện có thể suy tính một chút hoàn cảnh sao? Lúc này thần bộ cùng hoàng bộ tung hai người bị cái này Mạc Bắc Thát Tử treo ngược lên đánh. Hắn con mẹ hắn nghĩa chính từ nghiêm lượng thân phận. Động! Hắn cho là hắn cải trang vi hành thẩm vấn quan viên đây. Sáng lên long bào trang bước đánh mặt. Đối phương là Mạc Bắc Thát Tử A. Đây con mẹ nó đối cứng lấy thần bộ cùng hoàng bộ tung đem hắn đổi đều không thua thiệt. Người điên! Nghĩ đến nơi này, Vương Dã giật giật bên cạnh Cao Thiên Tứ, thần bộ cùng hoàng bộ tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói lời này không phải để cho hắn tới giết ngươi sao? Nói gần nói xa, Vương Dã khắp khuôn mặt là sốt ruột. Cái này còn không có vương trưởng quỹ còn ngươi sao? Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, trước đó vương trưởng quỹ từ Tô Châu cứu chấm. Cảnh tượng lúc đó chấm cũng là rõ mồn một trước mắt. Có ngươi ở một bên, chấm rất an tâm. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Chả trách cái này Cao Thiên Tứ ngôn ngữ dứt khoát nói năng có khí phách. Suy nghĩ cả nửa ngày là hắn mẹ nhớ kỹ bản thân đây. Khá lắm. Bản thân còn đặt cái này bịch bịch khuyên nhủ người ta đây. Kết quả người ta phản qua tay tới liền bán đứng chính mình. Trong lúc nhất thời, Vương Dã thế mà không biết nên nói cái gì. Hoàng đế. Nhưng vào lúc này, lão giả kia nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra thì ra là thế. Ta vốn chỉ là ở đây kích động văn nhân sĩ tử. Không nghĩ tới thế mà đụng phải một đầu cá lớn như thế. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Lời đến nơi đây, trên người lão giả nội lực đột nhiên một trận. Cả người dưới chân đạp mạnh hướng về Cao Thiên Tứ trước mặt vò tới. Ngươi đừng mơ tưởng. Nhìn thấy một màn này, hoàng bộ tung nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dưới chân phát lực ngăn tại Cao Thiên Tứ cùng Vương Dã trước người, cả người đột nhiên một quyền hướng về ngực đánh tới. Hừ! Thấy vậy một quyền đánh tới, lão giả này lạnh rên một tiếng. Hắn thân thể nhoáng một cái nhường cho qua hoàng bộ tung quyền phong, ngay sau đó đưa tay một chưởng hướng về ngực của hắn nhấn tới. Chương 1355, phải giữ bí mật A. Lão giả này thân mang mờ tông vô thượng võ học, có thất long thất tượng lực. Một chưởng này oanh ra tốc độ cực nhanh, kinh lực chống tuyệt. Hoàng bộ tung còn không kịp phản ứng, ngực liền trúng một chưởng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hoàng bộ tung cả người thoáng như cắt đứt quan hệ con diều giống như bay tứ tung ra ngoài, đụng vào một bên trên vách tường. Nổ. Chỉ một thoáng vách tường sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Và lão giả kia chẳng qua là nhàn nhạt liếc qua, trầm giọng nói, Trung Nguyên võ học, bất quá cũng chỉ như vậy. So với ta mật tông võ học chênh lệch rất xa. Hôm nay cái này hoàng đế, ta tình thế bắt buộc. Lời vừa nói ra, đã thấy hắn đột nhiên xuất thủ hướng về ngực của Cao Thiên Tứ chộp tới. Ngay tại lúc bàn tay hắn ra đến một nửa thời khắc. Một đạo kêu nhỏ trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó cánh tay hắn bị tù long dây thừng quấn quanh, trong nháy mắt ngừng ở giữa không trung. A! À, bị quấn chặt lấy cánh tay, lão giả mặt mày vừa nhấc. Khi thấy thần bộ một cánh tay dùng sức kéo lấy tù long dây thừng, giữa lông mày tràn đầy ngưng trọng, hôm nay chỉ cần ta tại. Ngươi cũng đừng nghĩ làm bị thương bệ hạ một cọng tóc gáy. Can đảm lắm. Không giống thần bộ nói hết lời, lão giả mở miệng nói, chứ nói ngươi đầu vai có tổn thương không khỏi hẳn. Ngươi chính là vô hại trong người cũng không phải là đối thủ của ta. Nói ra, lão giả cánh tay phát lực, đột nhiên kéo một cái. Ông! Nhất thời đang lúc thần bộ chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn kình lực đột nhiên đánh tới. Thật là lớn kình lực. Cảm nhận được như vậy kình lực, thần bộ trong lòng giật mình. Cái này kình lực to lớn, giống như long hành tượng đi, dâng trào vô biên. Để cho hắn có loại tuy là bị kéo đi cảm giác. Đáng chết. Cảm nhận được như vậy kình lực, thần bộ cắn chặt hàm răng, nếu là ta đầu vai vô hại. Lúc này cũng không cần chật vật như thế. Tới. Ngay tại thần bộ âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, lão giả kia đột nhiên một tiếng quát lớn. Ngay sau đó cuồn cuộn nội lực khuếch tán ra. Cái này kinh lực vừa ra, thần bộ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút. Cả người vậy mà mạnh mẽ bị xả tới. Nhìn thấy thần bộ bay tới, lão giả này híp đôi mắt một cái. Đã thấy tay hắn véo thiên luân ấn, cả người bàn tay phát ra một đạo hồng quang, hướng về thần bộ mạnh mẽ ấn đi. Mật tông đại thủ ấn. Thấy một trưởng ấn này ra, thần bộ trong lòng khẽ giật mình. Hắn vội vàng mạnh phá vỡ công lực, một trưởng oanh ra, và lão giả này một trưởng này đối oanh ở một nơi. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Bốn phía không khí đột nhiên chấn động. Thần bộ chỉ cảm thấy một cỗ hồn trầm kinh lực tràn vào thể nội, chỉ xung quanh người hắn tinh huyết chấn động. Bạch bạch bạch. Đã thấy hắn thân thể lui nhanh hơn 10 bước, trực tiếp đụng vào trên vách tường. Hắn thụ thương đầu vai vết thương lộ ra một tia đỏ thẫm. Hiển nhiên, mới vừa rồi một trưởng này, không chỉ có thần bộ tinh huyết cuồn cuộn. Hắn đầu vai vết thương cũng lần thứ hai nứt ra. Không cần miễn cưỡng. Nhàn nhạt liếc thần bộ một cái, lão giả mở miệng nói, người ẩn mạch không thông, mặc dù cũng là thánh cảnh nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Ta long tượng bàn nhược công không giống ngươi trung nguyên võ học như vậy lỗ mãng. Từng tăng một long nhất tượng chi lực ẩn mạch thuận dịp từng cái sông mở. Võ thánh chính là võ thánh. Sẽ không xuất hiện các ngươi như vậy nhuyễn chân tôm. Nói ra lão giả nhìn về phía Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, Hoàng đế bệ hạ, ta mời ngươi tới Ta Mạc Bắc đi một lần. Lời đến nơi đây, lão giả biến trưởng thành chảo, hướng về Cao Thiên Tứ cổ họng chộp tới. Bệ hạ đi mau. Nhìn thấy một màn này, Hoàng bộ tung hô lớn một tiếng. Hắn dưới chân khẽ động hướng về lão giả trong nháy mắt đánh tới. Nhưng mà, động tác của hắn vẫn là quá chậm. Nhìn thấy Hoàng Bộ Tung đánh tới, lão giả cười lạnh một tiếng. Hắn đột nhiên xuất thủ, bắt lấy cánh tay của hắn. Dựa vào lực đạo của hắn đột nhiên ném một cái. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Hoàng Bộ Tung thân thể bay tứ tung ra ngoài, đâm vào thần bộ trên thân. Phốc! Hai người đâm vào một chỗ về sau, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Chợt tựa như cùng đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài. Tại đụng thủng mấy đạo vách tường về sau, chui vào cuồn cuộn bụi mù bên trong. Nhìn thấy một màn này, lão giả khóe miệng nâng lên. Bàn tay đột nhiên hướng về Cao Thiên Tứ cổ họng chộp tới. Ba. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Cái này tay của lão giả cổ tay trong nháy mắt bị một bàn tay bắt lấy, trong nháy mắt ngừng lại. Bị như thế một chảo lão giả trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Dã nắm chặt cổ tay của hắn, lúc này chính vẻ mặt lãnh đạm nhìn xem hắn. Vốn là xem kịch. Nắm chặt tay của lão giả cổ tay, Vương Dã mở miệng nói ra, nhìn thấy đều tới ta thành nhân vật chính. Thực sự là bất đắc dĩ. Lời đến nơi đây, hắn mục quang vừa nhấc. Rơi vào trên người lão giả, ngươi là Mạc Bắc tới. Đến Trung Nguyên bao lâu? Vì sao cái này Trung Nguyên tiếng phổ thông nói lưu loát như vậy, trên mặt không giống như là Mạc Bắc người? Lời vừa nói ra, lão giả cho mày. Cánh tay hắn chấn động, muốn chấn khai Vương Dã bàn tay. Nhưng lại phát hiện Vương Dã cánh tay tựa như vạn cân thạch áp đồng dạng, căn bản bất động mảy may. Chấn động không ra. Nhìn thấy một màn này. Lão giả hai mắt trợn lên. Hắn không nghĩ tới. Trước mắt nhìn như không có chút nào công phu trong người Vương Dã, lại có thể để cho mình không thể động đậy. Ý niệm tới đây, quanh người hắn nội lực đại phóng. Cả người đột nhiên chấn động, muốn từ Vương Dã trong tay tránh thoát ra ngoài. Nhưng là dù là như vậy, vẫn là không làm nên chuyện gì. Hắn lúc này liền phảng phất cái kia nhỏ bé run rẩy đối cứng ngàn cân cự tượng. Bất kỳ mão đủ kinh lực như cũng không cách nào di động hắn mảy may. Soạt. Nhưng vào lúc này, thần bộ cùng hoàng bộ tung cũng trở về nội viện. Khi nhìn đến một màn trước mắt về sau, không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ không nghĩ tới. Mới đem hai người đè xuống đất đánh lão giả, lúc này ở trước mặt vương giã như vậy yếu đuối. Làm phản thần bộ, hắn lúc này trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Đồng thời, hắn mở miệng tự lẩm bẩm, quả nhiên. Cùng ta đoán một dạng. Hắn quả nhiên không tầm thường. Bệ hạ. Nhìn thấy thần bộ cùng hoàng bộ tung xuất hiện ở trước mặt, vương giã mở miệng nói, xuất thủ trước đó chúng ta đầu tiên nói trước. Là cứu người ta thế nhưng là ngay cả nội tình đều để lọt. Ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Vương trưởng quỹ yên tâm. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, hôm nay cái này Tử Dương thư viện chỉ có chúng ta mấy người. Như ai dám bại lộ thân phận của ngươi, ta giết hắn thập tộc. Lời vừa nói ra, thần bộ cùng hoàng bộ tung không khỏi sững sờ. Mẹ! Hiện trường tính cả lão đầu tử này tổng cộng 5 người. Cao Thiên Tứ cái này ngôn ngữ, không phải tại chút bản thân sao? Tạ bệ hạ! Nghe vậy, vương giã gật đầu một cái, mở miệng nói, lại có. Ta lần này hộ giá chính là Mạc Bắc, cao thủ. Cái này khen thưởng a, đến thêm. Dễ nói. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ liên tục gật đầu. Nhìn thấy một màn như thế, thần bộ ngây ngẩn cả người. Ỷ vào cường địch trước mắt cùng đương triều thiên tử trả giá. Phóng nhãn thiên hạ cũng chính là vương giã. Lão giả này thấy vương giã ở ngay trước mặt hắn cò kè mặc cả, lúc này cũng tới đỏ mặt lên. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, quần áo vô phong từ cổ. Một cỗ hoảng sợ sức mạnh bộc phát ra. Lúc này hắn muốn thôi động thất long thất tượng lực, tới chấn khai vương giã bàn tay. Tiểu long tiểu tượng cũng dám làm dữ. Nhìn thấy lão giả này động tác, vương giã mở miệng nói ra, đừng nói là ngươi. Chính là ngươi mật tông 13 tầng cao thủ đến đây thì thế nào? Lời đến nơi đây, vương giã bàn tay chân lực phun ra nuốt vào. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, lão giả này trong nháy mắt bị vương giã đẩy lui ra ngoài. Chương 1356, người đó. Bị vương giã trong tay chân lực đẩy lui, lão giả này biến sắc. Hắn ánh mắt lộ ra từng tia ngưng trọng. Hắn không phải người ngu. Một đạo chân lực lan ra, liền có thể đem người mang thất long thất tượng lực bản thân chấn động rút lui mấy bước. Chỉ bằng vào điểm này đến xem, bản thân căn bản không phải vương giã đối thủ. Lúc này cùng hắn giao thủ không khác gì đi tìm cái chết. Vì kế hoạch hôm nay, chính là từ nơi này đào tẩu. Đem Cao Thiên Tứ thân ở Kim Lang sự tình tung ra ngoài. Như vậy mới là thượng sách. Ý niệm tới đây, hắn không có quá nhiều do dự. Đã thấy cả người hắn quanh thân chấn động, cuồn cuộn nội lực mãnh liệt mà lên. Ngay sau đó hắn đẩy ra một chưởng, hướng về Cao Thiên Tứ ngay ngực đi. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đạo hùng hồn lòng bàn tay như núi cao biển rộng đấu đá mà xuống. Kinh khí phá không mà ra, thoáng như thương long sang sông đồng dạng, bá khí vô biên. Chẳng qua là trong nháy mắt. Cái này bá đạo trưởng lực liền tới tại Cao Thiên Tứ trước người. Hắn kinh lực to lớn chỉ gọi quanh người hắn quần áo bay phất phới, hô hấp đều khó khăn mấy phần. Thấy vậy một màn, vương giã híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn tay áo chấn động, đột nhiên vung lên. Một đạo kinh lực như là cuồng phong dứt bỏ mở ra, trực tiếp và cái này trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe trong không khí đột nhiên phát ra một cái bạo hưởng. Cái này thương long giống như trưởng lực trong nháy mắt tiêu sái ra. Trận trận kình phong đột nhiên tản ra đến, thổi đến ở đây bụi phi thổ đáng, quần áo bay múa. Chỉ dựa vào chấn tụ chi khí liền có thể đánh tan lão giả trưởng lực. Nhìn thấy một màn này, thần bộ và hoàng bộ tung trong lòng khẽ động. Vương giã chiêu này. Để bọn hắn lúc này tự than thở không bằng. Một đạo kình khí tản ra, dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy được lão giả kia đã không thấy bóng dáng. Đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện thân hình đã ở giữa không trung phía trên. Lúc này đang muốn phi thân rời đi. Nguyên lai một trưởng này tiến công Cao Thiên Tứ là giả, mượn cơ hội trốn chạy mới là thật. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Hắn dưới chân phát lực, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát liền tới tại trước mặt của lão giả. Vấn đề của ta ngươi còn chưa nói. Tới tại lão giả đỉnh đầu nháy mắt, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, bây giờ muốn đi nơi nào a? Lời đến nơi đây, hắn một trường đẩy ra. Chỉ một thoáng trường lực rào rạt mà tới, đem cái này thân thể của ông lão xinh xinh ép hướng mặt đất. Được một trường này. Nguyên bản vọt giữa không trung lão giả trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Lúc này hắn cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn lên. Này không nhìn còn tốt. Xem xét, cả người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Hắn bởi vì hắn khi thấy Vương Dã nâng lên một cước, hướng về bản thân đột nhiên đập tới. Hắn thối thế nhanh như sét đánh. Khí kình di tán kình lực chắc tuyệt, rất có lực bạt sơn hà khí thế. Bất quá là một chiêu đơn giản nhất công phu. Đến Vương Dã trong tay lại có một loại nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, không thể ngăn trở cảm giác. Nhìn thấy một màn này, lão giả hai mắt trợn lên. Đối mặt Vương Dã cái này nện xuống một cước, hắn vận kình tại cánh tay, vội vàng chống đối. Oanh long! Chỉ một thoáng, không trung tựa như vang cái tiếng sấm. Một đạo cực lớn kình lực từ trên xuống dưới, mạnh mẽ nện ở lão giả trên hai tay. Cuồn cuộn kình lực cự lực xuyên qua phía dưới. Hắn kình lực to lớn, để cho lão giả cái này thất long thất tượng lực khó có thể chống đối. Hắn hai chân khẽ cong trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nổ! Theo một tiếng vang lặng lẽ. Lão giả dưới gối thập bước bên trong thổ địa tất cả nát tan. Bốn phía gạch xanh bị tản ra kình phong xinh xinh ép thành bột mịn. Một cỗ bụi mù trùng thiên mà lên. Đợi cho bụi mù tán đi nháy mắt, đám người lại nhìn. Chỉ thấy lão giả kia quỳ trên mặt đất khí thế tán loạn. Cả người miệng mũi rớm máu. Lộ ra hết sức chật vật. Và mới vừa bộ dáng so sánh, quả thực một trời một vực. T. Thấy một màn như vậy, thần bộ cùng hoàng bộ tung triệt để kinh hãi. Bản thân mệt gần chết liều mạng đều không lấy được lão giả, thế mà bị Vương Dã như vậy dứt khoát liền quật ngã. Một trường một cước. Đại nhân từ bé hài đều không nhẹ nhàng như vậy. Như vậy chênh lệch, để cho hai người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Như thế nào a? Ngay tại hai người chấn kinh thời khắc, Vương Dã nhìn vào lão giả nhàn nhạt nói, ta đây công phu. So ngươi mật tông long tượng bàn nhược công như thế nào? Ô! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, lão giả này phát ra một tiếng khẽ kêu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, ngươi đến cùng. Là ai? Khách sạn trưởng quỹ. Liếc lão giả này một cái, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, chẳng qua nhắc tới cũng thú vị. Chúng ta cùng tồn tại Kim Lăng, cách cũng không coi là xa xôi. Ngươi thế mà chưa thấy qua ta. Cái này giải thích ngươi vừa tới nơi này không lâu, ngươi đều không có nhận toàn. Cái này giải thích một vấn đề. Lời đến nơi đây, Vương Dã ra tay như điện ở tại trên mặt kéo một cái. Cờ rắc. Theo một tiếng động. Một trưởng mặt nạ ra người trong nháy mắt bị kéo xuống. Một người hán tử dung mạo trong nháy mắt hiển lộ mà ra. Hán tử kia làn da ám hắc, thô ráp hết sức. Xem xét chính là Mạc Bắc tới. Ngươi không phải nơi này phu tử. Bỏ lại trong tay mặt nạ ra người, Vương Dã mở miệng nhàn nhạt nói. Các hạ thật là lợi hại võ công, sức quan sát càng là kịch liệt. Thấy Vương Dã đâm xuyên thân phận của mình. Người này mở miệng đứt quãng nói ra, tầm thường trưởng quỹ nhưng không có loại này bản sự. Ngươi rốt cuộc là người đó. Ta là ai không trọng yếu. Nhìn thấy người này truy vấn, Vương Dã lắc đầu, trọng yếu là ngươi. Ngươi tinh thông trung nguyên tiếng phổ thông, giơ tay nhấc chân cũng không có Mạc Bắc người thói xấu. Nhưng là mặt ngươi cho phép lại là như thế. Giải thích ngươi sinh ở Mạc Bắc, sinh trưởng ở Mạc Bắc. Nhưng là nhận qua trung nguyên lễ nghi giáo hóa. Còn có. Không giống Vương Dã nói hết lời, một bên thần bộ mở miệng nói, biết rõ khóc miếu tập tục. Có thể tiến quân thần tốc, từ Mạc Bắc tiềm phục tại ta Giang Nam nhất đại. Ngươi nhất định có người hộ tống. Phía sau ngươi đến cùng là ai, còn có bao nhiêu giống như ngươi người. Mạc Bắc từ Kim Lăng, xa xôi mấy ngàn dặm. Biên quân thám tử cũng không phải ăn chay. Nếu là không có nội bộ nhân viên tiếp ứng, thằng tiểu tử này rất sớm sẽ bị bại lộ hành tung. Và hắn có thể đi tới Kim Lăng, đã nói lên hắn có người sau lưng hỗ trợ. Hơn nữa, nếu người này kích động sĩ tử nhục mã vương quyền, liền không khả năng chỉ ở Kim Lăng bậc này địa phương. Và cái kia phì nhiêu chỗ, văn nhân chỗ khẳng định không chỉ một cái dạng người này. Những cái này tụ lại sẽ hình thành một cỗ cực lớn sức mạnh. Chỉ đợi thời cơ chín muồi về sau vung cánh tay hô lên, chính là vương triều tai họa ngầm lớn nhất. Điểm này, thần bộ hết sức rõ ràng. Đối mặt vương giã cùng thần bộ hỏi thăm, hán tử kia lắc đầu. Hắn mục quang quét qua hai người, mở miệng nói, các ngươi đầu óc tốt. Phó công cũng kịch liệt. Lại có thể đoán được nhiều đồ như vậy. Chỉ tiếc ta không giống các ngươi người Trung Nguyên như thế đồ hèn nhát, ta cho dù chết, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lời đến nơi đây, hán tử kia thân thể khẽ động. Ngay sau đó như là lưới nhện giống như kinh mạch lan tràn xem ra. Chỉ một thoáng hắn thất khiếu chảy máu, cả người thân thể mềm nhũn trực tiếp mới ngã xuống đất, không còn khí tức. Tự tuyệt kinh mạch. Thấy một màn như vậy, thần bộ mở miệng nói ra, rốt cuộc là Mạc Bắc Thất tử, quả nhiên là quyết đoán. Chương 1357, cha rõ. Nhìn vào trên đất thi thể, Cao Thiên Tứ chân mày hơi nhíu lại. Chính như mới vừa rồi thần bộ ngôn ngữ, Mạc Bắc Thất tử có thể vòng qua biên quân. Xa xôi ngàn dặm đi tới Giang Nam chỗ kích động văn nhân sĩ tử. Mà lại tinh thông Trung Nguyên tiếng phổ thông, trên đường đi không có lộ ra mảy may tung tích. Điểm này đã để người khá là kinh ngạc. Trừ cái đó ra, để cho người ngạc nhiên là được. Người này ở đây ngụy trang phu tử. Những cái kia văn nhân sĩ tử thế mà không có hoài nghi. Chuyện như vậy căn bản rất không có khả năng. Giang Nam văn nhân sĩ tử, chơi chữ am hiểu nhất. Thì từ càng là há miệng liền tới. Nếu như không có nhất định bản lĩnh, ở đây giả mạo phu tử trong nháy mắt sẽ bị bại lộ mà ra. Nhưng là trước mắt người này có thể ẩn giấu đi, đã nói lên một chút. Bọn họ kinh qua thời gian dài học tập mới có thể có kết quả như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, trong vương triều có người thông đồng Mạc Bắc, truyền thụ Thất tử tiếng phổ thông học thức. Như vậy chính là muốn làm một chút đại động tác mà ra. Ngay tại Cao Thiên Tứ trong lòng âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, vương giã tới tại cái này Thất tử trước mặt. Bàn tay ở tại trên người lục lọi. Vương trưởng quỹ. Nhìn vào vương giã động tác, Cao Thiên Tứ nghi ngờ nói, người đây là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kích động văn nhân sĩ tử kia có một người xúi dục. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, ta nhìn một chút trên người hắn manh mối. Có thể tìm ra còn lại đồng bọn các loại. Như vậy cũng có thể bắt được càng nhiều người không phải sao. Trong ngôn ngữ vương giã cúi đầu cẩn thận tìm kiếm, sợ bỏ lỡ thứ gì. Trong lúc đó từ trên người mọc lên ngân phiếu bạc vụn, vương giã không nói hai lời trực tiếp nhét vào trong lồng ngực. Vương trưởng quỹ, người tìm manh mối ta đều hiểu. Nhìn vào vương giã động tác, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, thế nhưng là ngân phiếu này ngươi không nói tiếng nào trực tiếp hướng trong ngực thăm dò, có phải hay không không tốt lắm. Cái kia cũng đều là manh mối a. Này nha. Nghe vậy, vương giã nhếch mép một cái, bạc cũng sẽ không gọi người, đến trong tay ai là của ai. Ngân phiếu bên trên nhớ kỹ cũng không phải bản thân của hắn danh tự. Một chút manh mối cũng không có, chẳng bằng cho ta cái này có cần người. Lời đến nơi đây, vương giã giống như nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, đúng rồi, cái này một việc quy một việc. Cái này bạc ta phải cầm, bệ hạ người cam kết ban thưởng cũng có thể một chút không thể thiếu. Có một số việc liền phải sớm đem gọi đánh tốt. Miễn cho đến lúc đó Cao Thiên Tứ gần không nhận nợ. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ cùng Hoàng Bộ Tung không khỏi sững sờ. Ngược lại là... Một bên thần bộ không khỏi nhếch mép một cái. Cho tới hôm nay hắn mới rõ ràng một việc. Cho tới nay, Kim Lăng phụ cận có giang hồ nhân sĩ bỏ mình, trên người vàng bạc bảo vật đều sẽ không cánh mà bay. Bởi vì vụ án tích lũy quá nhiều, bị phủ nha xưng là lục thi thể đạo tặc. Bây giờ xem ra người này chính là vương giã không thể nghi ngờ. Nghĩ đến nơi này, thần bộ đang chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này Cao Thiên Tứ lại lên tiếng, quả nhiên. Thân ở hướng bên trong những cái kia văn quan lừa trên gạt dưới, tốt khoe xấu che. Chấm như không tới đây sáng sớm, còn thật không biết lại có thát tử đi tới Giang Nam khu vực. Nói ra, hắn nhìn vào Hoàng Bộ Tung, mở miệng nói, không bao lâu cho Phương Trấn Bác đi một phong thư từ. Phải Tứ Hải Sơn Trang cho ta đem việc này điều tra rõ ràng. Cần phải tra rõ ràng còn có bao nhiêu thát tử ẩn núp dân gian kích động sĩ tử, loạn ta Trung Nguyên. Tứ Hải Sơn Trang, Phương Trấn Bác, ngự kiếm thám hoa Phương Trấn Bác. Lời vừa nói ra, thần bộ trong đầu khẽ động. Cái tên này hắn đều nghe qua, cũng biết sự tích của hắn. Người này năm đó đại điện uống rượu chống đối thánh thượng, sau đó bị lưu vong Mạc Bắc. Bây giờ lại nghe thấy như vậy ngôn ngữ. Hơn nữa Tứ Hải Sơn Trang. Trong nháy mắt thần bộ thuận dịp minh bạch tất cả. Xem ra năm đó Phương Trấn Bác uống rượu chống đối là giả, mượn cơ hội rời xa triều đình tranh chấp mới là thật. Kể từ đó mới có thể buông tay buông chân. Từ đó xuất lĩnh Tứ Hải Sơn Trang là Cao Thiên Tứ sử dụng. Nghĩ đến nơi này, thần bộ trong lòng không khỏi khẽ động. Cao Thiên Tứ ý nghĩ sâu xa. Quả nhiên vượt qua hắn tưởng tượng. Thần bộ. Ngay tại thần bộ âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Cao Thiên Tứ mở miệng, ngươi lần này và Vương trưởng quỹ đồng dạng, hộ giá có công. Ta thuận dịp thưởng ngươi cái này kim bài. Có vật này, không có người quan viên kia dám tùy ý khó xử ngươi. Ngươi thuận dịp hiệp đồng Tứ Hải Sơn Trang cùng nhau tra rõ việc này. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ đem một khối thủ lệnh đưa cho thần bộ. Tạ bệ hạ. Nghe vậy, thần bộ vội vàng hai tay tiếp nhận lệnh bài, thần nhất định kiệt lực tra rõ việc này. Không phụ sự phó thác của bệ hạ. Ta đây. Thấy được trước mắt một màn này, Vương Giã mở miệng nói ra, hắn mới cứu ngươi một lần. Ta đây thế nhưng là lần thứ ba cứu ngươi. Ta kim bài đây. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ngoại trừ lần thứ nhất cứu Cao Thiên Tứ thưởng một khối ngọc bội về sau, bản thân nhưng là không có thu đến chỗ tốt gì. Cao Thiên Tứ thằng tiểu tử này miệng nhỏ đáp ứng lên bịch bịch. Thực đến trước mặt đó là cái gì cũng không cho. Cái này mẹ nó đùa nghịch tiểu tử ngốc đây. Vương trưởng quỹ, không phải ta không cho. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, ta trước đó đưa cho ngươi ngọc bội, đã là như chấm đích thân tới. Lại cho ngươi cái khác cũng vô dụng thôi. Thực sự không được, chấm cho ngươi phong quan tiến tước. Lời vừa nói ra, một bên thần bộ hai mắt trợn tròn. Cho Vương Giã phong quan tiến tước. Nói đùa cái gì? Chỉ bằng cái kia lừa bịp bản lĩnh, nếu như lại làm cái quan. Kinh thành Thiên Đô có thể cao hơn ba trượng. Được rồi, làm quan cũng không tiện. Vương Giã khoát tay áo, mở miệng nói ra, quan quá nhỏ bị người đè chết. Quan quá lớn hàng ngày mệt mỏi cầu một dạng. Nào có mở cửa hàng tự tại. Dù sao con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, trước hết thiếu a. Chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Tốt. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, đã như vậy, vậy thì chờ Vương trưởng quỹ nghĩ kỹ lại nói. Chỉ cần hợp tình lý, chấm hết thảy đáp ứng ngươi. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ lộ ra khá là khai sáng. Hành. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ đáp ứng, Vương Giã một cước trước mặt nam tử thi thể, cái này thát tử trên người cũng đầu mối gì. Hẳn là vì tránh khỏi liên lụy, cho nên đều là thụ động liên hệ. Dạng này tránh khỏi liên lụy đến người giật dây trên người. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Thụ động liên hệ đích xác có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho dù chỗ này bại lộ, cũng không cần phải lo lắng truy xét đến trên người mình. Hơn nữa sử dụng đều là Mạc Bắc thát tử. Những người này hung hãn không sợ chết, gặp được ép hỏi lập tức tự tuyệt kinh mạch. So với dùng tiền thu mua người khác phải đáng tin nhiều. Cũng chính là bởi vì như vậy. Mấy người này mới để cho thát tử mặc lên mặt nạ ra người, mà không phải thuê bản địa phu tử tới làm những chuyện này. Kể từ đó, nghe được Phương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, việc này cũng chỉ có thể để cho Tứ Hải Sơn Trang tra rõ. Thát tử xâm nhập Trung Nguyên kích động văn nhân sĩ tử. Việc này gây chuyện quá lớn, một cái sơ sẩy liền sẽ kích thích lại thêm phản ứng lớn. Cũng chính vì như thế Cao Thiên Tứ mới có thể thận trọng như thế, Chương 1358, vấn đề lớn. Ra Tử Dương thư viện. Vương Giã cùng thần bộ hộ tống Cao Thiên Tứ trở lại Di Hồng viện về sau. Hai người phải hai vò lão tử. Tới tại Kim Lăng Thành bên ngoài một chỗ núi hoang đỉnh núi. Việc đã đến nước này, hai người cũng nên hảo hảo trò chuyện chút. Cái này núi hoang khoảng cách Cửu Long Hồ không xa. Có một mảnh lớn như vậy rừng trúc. Xa xa nhìn tới rộng lớn như hải, gió nhẹ cùng một chỗ, sóng biếc dập dờn, thổi lên ngàn tầng lục gợn. Vương Giã cùng thần bộ ngồi ở bức tường đổ phía trên. Nhìn vào trước mặt Trúc Hải chính đang uống rượu nói chuyện phiếm. Dứt lời. Uống một ngụm trong vò rượu, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, lúc nào Hoài Ảnh Nhi lên ta. Mới vừa rồi bản thân ở trước mặt thần bộ bại lộ võ công. Thần bộ cũng không có quá mức vẻ kinh ngạc. Điểm này liền đủ để chứng minh. Cái này tôn tử đã sớm biết thân phận của mình. Cho tới bây giờ thời điểm liền bắt đầu hoài nghi. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, thần bộ mở miệng ung dung nói ra, ta xuất thân tam pháp ti. Có xem cốt chi thuật. Ngươi mặc dù dung mạo biến, nhưng là cốt tướng không biến. Quen thuộc người của ngươi vẫn có thể nhận được ngươi. Bằng không thì lúc trước ta tới nơi này thời điểm vì sao nói thánh quân là bại tướng dưới tay ta. Trong ngôn ngữ, thần bộ hạ một ngụm rượu lớn. Trên mặt mang nhẹ nhẹ nụ cười. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Khá lắm. Bản thân còn tưởng rằng thần bộ là gần nhất mới hoài nghi bên trên bản thân. Suy nghĩ cả nửa ngày hắn tới lần thứ nhất liền đã hoài nghi mình. Ý niệm tới đây. Vương Giã liếc mắt nhìn hắn, nếu hoài nghi, vì sao không động thủ? Sợ. Sợ đến không sợ. Thần bộ lắc đầu, làm chúng ta chuyến đi này, không có sợ một lần này nói. Chỉ là xem cốt chi thuật sai sót khá lớn, như không chứng cớ ta rồi không dám tùy ý động thủ. Nếu như bắt lộn người, mới là chuyện cười lớn. Hơn nữa, ngày trước thánh quân nếu như cũng đã an tâm thoái ẩn, thỉnh thoảng còn giúp đỡ chính nghĩa. Ta ăn nhiều tìm ngươi phiền phức. Nếu là đem ngươi làm phát bực, võ lâm đến lúc đó vừa loạn thành một bầy, trách nhiệm tính toán người đó. Trong ngôn ngữ, thần bộ cười cười. Lộ ra vô cùng dễ dàng. Lời vừa nói ra, Vương Giã cũng không khỏi cười. Hắn uống một hớp rượu, mở miệng nói ra, không nghĩ tới người cái này cứng đầu người, thế mà cũng có thể nghĩ tới tầng này. Không đơn giản a. Lời đến nơi đây, Vương Giã lắc đầu. Hắn vừa hồi tưởng lại năm đó thần bộ không nghe bản thân giải thích, một đường đuổi giết hình ảnh. Pháp lý cũng là nhân tình. Thần bộ lắc đầu, những năm gần đây ta phá án không thuật, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện vô thưởng vô phạt, tại cách không cho phép sự tình. Thiên hạ này rất nhiều thứ đều không phải là không phải đen chính là trắng. Một vị truy cầu hắc bạch phân minh sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lời đến nơi đây, Vương Giã thân thể khẽ giật mình. Thần bộ như vậy ngôn ngữ, xác thực hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn. Năm đó là ta sai. Nhưng vào lúc này, thần bộ thanh âm ung dung truyền đến, năm đó Lâu Lan một chuyện, chính ta phân tích qua nhiều lần. Cũng nhìn ra rất nhiều sơ hở cùng vấn đề. Chỉ là năm đó ta nhiệt huyết dâng lên, hắc bạch phân minh. Oan uổng người tốt để cho hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật không nói. Còn sinh sinh ra bước ra một cái ma đạo thánh quân. Nói ra, hắn ôm lấy vỏ rượu hướng về phía Vương Giã nói ra, mặc dù sự tình qua đi rất nhiều năm. Ta bây giờ vẫn là muốn hướng ngươi bồi được không? Một lời dứt lời, hắn hạ một ngụm rượu lớn. Sau đó hướng về phía Vương Giã thi lễ một cái. Đi. Nhìn thấy thần bộ hành lễ, Vương Giã khoát tay áo, đều đi qua. Lấy chính đạo nước tiểu tính đến xem, nếu không có Lâu Lan sự tình, ta sớm muộn cũng nhận được ma giáo đi. Hơn nữa, cũng chính là nhập ma giáo, ta mới thấy qua rất nhiều chưa từng thấy sự tình. Cả đời này cũng tính sống không uống. Nói ra, hắn ực một hớp rượu. Trên mặt lộ ra có chút nghiền ngẫm. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Vỗ vỗ Vương Giã bả vai, thần bộ mở miệng nói đến ngươi ngược lại là gan lớn. A Cát, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên không nói. Ngươi thế mà làm đem Bạch Minh Ngọc nữ nhi lưu tại trong tiệm. Ngươi là thật không sợ hắn ngày nào đến xem nữ nhi thời điểm phát hiện ngươi a? Nếu là hắn biết rõ ngươi không có tử, giang hồ này nhưng là náo nhiệt rồi. Ha ha. Nghe vậy, Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng. Hắn ực một hớp rượu, mở miệng nói ra, hắn còn tới nhìn nữ nhi. Ngươi đừng đùa. Bây giờ vực ngoại thế lực dục dịch, Đông Hải võ lâm mạch nước ngầm không chỉ. Hắn tiến đến Đông Hải đều kém chút cắm té ngã. Càng không cần nói còn có cái thiên ngoại thiên. Liền thế cục này hắn bốn phía dập lửa đều nhanh nhào không tới, hắn còn tới nhìn nữ nhi, nhìn cho hắn rảnh rỗi. Nói đến chỗ này, Vương Dã trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười. Lời đến nơi đây, một đạo linh quang từ trong óc hắn chợt hiện mà qua. Đồng thời nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng lại. Vực ngoại thế lực, Đông Hải võ lâm, Đông Hải táng ngọc, Mạc Bắc Thất Tử tiến vào Trung Nguyên kích động sĩ tử. Những chuyện này tinh tế suy nghĩ một chút, giống như đều có thể xỏ sâu. Mà tất cả những thứ này sự tình xỏ sâu về sau, toàn bộ chỉ hướng một cái tên. Kháng Thiên Minh, thế nào? Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng như thế, thần bộ mở miệng nói ra, người nghĩ đến cái gì? Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhìn trước mắt thần bộ, Vương Dã mở miệng nói ra, người có từng nghe qua Kháng Thiên Minh? Kháng Thiên Minh. Lời vừa nói ra, thần bộ đầu tiên là khẽ giật mình. Đang liều mạng nhớ lại một phen về sau, hắn lắc đầu chưa từng nghe qua. Đó là cái gì tổ chức? Đối với cái này danh tự, thần bộ lộ ra khá là lạ lẫm. Nhìn thấy thần bộ phản ứng, Vương Dã cũng không dài dòng. Hắn dứt khoát đem Kháng Thiên Minh và Đông Hải Táng Ngọc sự tình nói thẳng ra. Chính là Tả Thương Tuyền sự tình đều một mạch nói cho thần bộ. Nguyên bản hắn là kiêng kỵ thân phận bại lộ, cố ý che giấu đi. Thân phận hôm nay được thần bộ biết được. Đó cũng không có nhiều điều kiêng kỵ như thế. Theo Vương Dã giải thích, thần bộ hai mắt càng mở càng viên. Mới vừa rồi uống vào rượu lúc này dĩ nhiên không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là khuôn mặt chấn kinh. Ngươi là nói. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, trừ bỏ thiên ngoại chi ngoại, còn có một cái gọi Kháng Thiên Minh tổ chức. Cái tổ chức này sắp đặt Đông Hải Táng Ngọc kế hoạch, mưu toan diệt trừ Bạch Minh Ngọc. Còn có thể điều khiển ngoại vực võ lâm. Không sai. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mới đầu chuyện này ta rồi không có làm chuyện. Bây giờ Mạc Bắc Thất Tử có thể đi tới Giang Nam nhất đại. Việc này thuận dịp hẳn là bọn họ làm. Phiền phức. Lúc này thần bộ nhếch miệng, mở miệng nói, đại phiền toái. Bây giờ Tùng Giang phủ nha sự tình chưa làm rõ, lại xuất hiện Kháng Thiên Minh cấu kết ngoại vực. Việc như thế nếu như triệt để bộc phát ra hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không được, ta không thể ở trong này uống rượu. Việc này không phải ta một người có thể chi phối khó lường. Nga phải đem việc này cấp tốc cáo chi Tứ Hải Sơn Trang, cùng bọn hắn cùng nhau xuất thủ thương nghị đối sách. Trì hoãn tiếp nữa, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chương 1359, Phó Minh Chủ. Ngươi gấp cái rắm. Nhìn vào một bên thần bộ, Vương Dã u nói ra, trên giang hồ thay đổi bất ngờ. Trời sập xuống có cái cao treo lên. Người ta hoàng đế lão tử cùng võ lâm minh chủ đều không vội vã, ngươi gấp cái búa. Lão tử thật vất vả tìm cố nhân tâm sự, ngươi gấp gáp như vậy đi nơi nào. Ngồi xuống, cùng lão tử nâng cốc uống xong lại đi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã rượu vào miệng. Hắn mục quang ngắm nhìn nơi xa phong quang. Trên mặt viết đầy phong khinh vân đạm, giống như những chuyện này không liên quan đến mình giống như. Lời vừa nói ra, thần bộ biến sắc. Hắn vừa mới chuẩn bị hướng Vương Dã giải thích chuyện tầm quan trọng. Nhưng là khi nhìn đến Vương Dã vân đạm phong khinh thần sắc về sau không khỏi sững sờ. Ngươi chờ chút. Lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói, ta kịp phản ứng. Bạch Minh Ngọc bây giờ bốn phía dập lửa, ngươi có phải hay không rất vui vẻ a? Đương nhiên. Vương Dã nhún vai, vẻ mặt đương nhiên nói ra, cái này là chính hắn chọc nha. Lúc trước hắn tập trung tinh thần nghĩ đến đem ta giết chết, võ lâm liền khôi phục bình thường. Bây giờ kết quả ra làm sao? Giang hồ không còn thánh quân chẳng những không có khôi phục hài hòa, ngược lại lại thêm mẹ nó loạn. Nguyên lai là chỉ có ta, bây giờ là mẹ nó mọc lên như nấm. Bạch Minh Ngọc người minh chủ này làm khá ha. Nói ra, Vương Dã lần nữa ực một hớp rượu. trên một gương mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Vậy chúng ta cứ như vậy chờ lấy. Nhìn vào Vương Giã cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, thần bộ mở miệng nói ra, người không sợ đến trễ thời cơ, ủ thành đại hỏa. Chó má ủ thành đại hỏa. Nhìn vào vẻ mặt khẩn trương thần bộ, Vương Giã mở miệng nói ra, lúc này mới cái nào cùng cái nào a? Ngươi biết thiên ngoại thiên chủ xử sau màn là ai chăng? Ngươi biết kháng thiên minh do ai khống chế sao? Lời vừa nói ra, thần bộ mờ mịt lắc đầu. Đừng nói là chủ xử sau màn. Kháng thiên minh tồn tại vẫn là Vương Giã nói cho hắn biết. Cái này chẳng phải xong xuôi sao? Nhìn vào thần bộ bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, tra án giống như là bắt con lươn. Bây giờ đối phương vừa lộ ra điểm manh mối ngươi liền đi bắt. Có thể kinh đối phương không nói, còn sẽ để bọn hắn càng ngày càng cảnh giác. Càng là lúc này liền nguyệt muốn vững vàng. Hoàng đế lão tử còn ổn thỏa câu ngư đài chờ lấy con cá bản thân hướng ra nhảy nhót đây, ngươi cái gì gấp? Đúng là con mẹ nó hoàng đế không vội thái giám gấp. Ta, lời vừa nói ra, thần bộ biến sắc. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy nhìn vào. Chờ lấy sự tình phát sinh. Đối với Vương Giã đề nghị, thần bộ vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Dĩ nhiên không phải. Vương Giã lắc đầu, người bây giờ không phải chuẩn bị đi điều tra Tùng Giang phủ nha sự tình sao? Rõ ràng như vậy vậy một cái manh mối ngươi không đi thăm dò, hết lần này tới lần khác bắt lấy khó có được ra tay. Khó trách lão tử năm đó có bị ngươi bước tiến ma giáo. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, thần bộ ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Bây giờ nói chuyện chưa hề nói hai câu, Vương Giã tiến vào ma giáo toàn bộ thành trách nhiệm của mình. Vậy chuyện này, nghĩ đến nơi này, thần bộ mở miệng nói ra. Để cho Tứ Hải Sơn Trang đi làm a. Vương Giã không nhịn được mở miệng nói ra, bọn họ là hoàng đế thân tín, tiền trảm hậu tấu, vương quyền đặc cách. Còn có một đám tử người tài ba cao thủ. Ngươi liền một ít thân thể, khó khăn đến thánh cảnh vẫn là người khác quán đỉnh. Điều tra tốt chính mình bổn phận sự tình là được rồi, ngoan. Nói ra, Vương Giã đem vò rượu trong tay hướng về thần bộ nhất cử, đến, đụng một cái. Ngươi mẹ nó. Nhìn vào Vương Giã cử động, thần bộ nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cầm vò rượu lên và Vương Giã đụng một cái, chợt ngửa đầu hạ một miệng lớn. Đồng thời nhìn phía xa Phong Quang. U nói ra, người nói, bây giờ Bạch Minh Ngọc đang làm gì đó. Ai biết? Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, lấy hắn nước tiểu tính đến xem. Bây giờ hẳn là ở kinh thành cân nhắc sự phát triển của tương lai a. Để cho hắn lão tiểu tử một người phát sầu đi thôi, uống rượu. Nói ra Vương Giã hạ một ngụm rượu lớn. Thấy thế, thần bộ cũng uống. Trong lúc nhất thời luồng gió mát thổi qua, phù vân tụ tán. Phía trước rừng trúc theo gió rung động, không nói hết nhàn nhã hài lòng. Cùng lúc đó, kinh thành, Bạch Phủ. Bạch Minh Ngọc ngồi ở trong thư phòng, hắn cau mày, trên một gương mặt tràn đầy sâu lắng. Từ lúc từ Đông Hải quay về sau, sự tình giống như nước chảy hướng hắn vào tới. Đông Phương Thế Gia bị tập kích. Ma giáo tranh đoạt Thái Thượng Vô Tướng Công. Còn có người ở trong Tây Sơn phát hiện U Huyền Cốc Cốc Chủ Tương Thiên Thanh thi thể. Đương nhiên, những chuyện này còn không phải để cho hắn đau đầu, để cho hắn cảm giác được đầu chuyện đại sự. Là Thượng Quan Vân Phong mất mạng bên trong Ngọc Uyên Đàm, hắn Long Nha Trường Thương bị đại lực bẻ gãy. Việc như thế cuồn cuộn mà tới, để cho hắn có chút không thở nổi. Hơn nữa kênh đào phía trên cái kia nhìn thoáng qua, cũng là để hắn cảm giác áp lực lớn lao. Ngày đó là mình hoa mắt, vẫn là cái kia ma đầu thật sự chưa chết. Bây giờ chính đang bản thân không nhìn thấy địa phương tiêu dao tự tại. Phanh phanh phanh. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Lân tay nâng một bát canh sâm đi đến, phụ thân, ngài vất vả nhiều ngày. Uống chén canh sâm bổ một chút a. Ngài quay về nửa tháng này, tóc trắng đều nhiều hơn một chút. Ta rồi không muốn a. Bạch Minh Ngọc thở dài, bây giờ giang hồ giả dối quỷ quyệt, sự kiện không ngừng. Đông Phương gia bị tập kích, thượng quan Vân Phong bỏ mình. Thậm chí có người ở kinh thành nhìn thấy Nam Hải Quy Vân Trang Vạn Khiếu Vân. Ta hoài nghi không có gì ngoài thiên ngoại thiên, còn có một thế lực ở sau lưng từ đó cản trở, nhiễu loạn võ lâm. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc lông mày vừa nhíu chặt thêm vài phần. Lời vừa nói ra Bạch Ngọc Lân đang chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến, sư phụ, người tìm ta. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch y hán vương cất bước nhanh chân đi đến, xem xét đi lộ ra khá là đắc ý. Không sai. Nhìn thấy hán vương đi tới, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, có cái sự tình ta suy tính thật lâu. Ngày hôm nay rốt cục hạ quyết tâm. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Ngọc Lân trong lòng khẽ động. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, phụ thân, ngươi nói là. Không sai. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt hán vương, mở miệng nói ra, gần đây võ lâm gió nổi mây phun, sự tình liên tiếp phát sinh. Ta hoài nghi không có gì ngoài thiên ngoại thiên, còn có một thế lực dị thường và trong giang hồ. Cho nên a, ta quyết định thiết lập một cái phó minh chủ chức vụ, tới thay ta chia sẻ sự tình. Phó minh chủ, lời vừa nói ra, hán vương trong đầu khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này Bạch Minh Ngọc thanh âm tiếp tục truyền đến. Những năm này ngươi xuất tiền xuất lực, là võ lâm làm ra không nhỏ cống hiến. Tại thế hệ thanh niên bên trong, võ công của ngươi cũng xem là tốt. Dĩ nhiên không kém gì nhân tiên cảnh giới. Cho nên, ta quyết định để cho ngươi tới đảm nhiệm cái này phó minh chủ. Chương 1360, muốn đi nơi nào a? Phó minh chủ. Lời vừa nói ra, hán vương đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc. Mở miệng nói ra, sư phụ, tuyệt đối không thể a. Ta còn trẻ, trong giang hồ cũng không có gì địa vị. Xuất tiền xuất lực cũng bất quá là hướng tới võ lâm mà thôi, không cầu cái gì hồi báo. Ngài dạng này đem ta đẩy lên phó minh chủ chi vị, sợ rằng khó có thể phục chúng a. Trong ngôn ngữ, hán vương chữ chữ khẩn thiết. Trên mặt mang từng tia chân thành tha thiết cảm giác. Giống như thực không muốn làm cái này phó minh chủ giống như. Ngươi quá lo lắng. Nhìn vào hán vương bộ dáng, Bạch Minh Ngọc lắc đầu, mở miệng nói, những năm gần đây ngươi xuất tiền xuất lực. Trên giang hồ có chuyện gì đều là cam tại phía sau màn hỗ trợ. Võ lâm đồng đạo đều cũng rất mua ngươi chướng. Lần này đem ngươi từ phía sau màn đẩy lên trước đài, hẳn không có người sẽ cự tuyệt. Bạch Minh Ngọc nhìn trước mắt hán vương, trên mặt lộ ra một tia vẻ hân thưởng. Chính là, nghe vậy, hán vương mở miệng nói ra, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngọc Lân huynh võ công làm người cũng đều không kém, sao không để cho hắn tới làm cái này phó minh chủ. Ta cùng với hắn liên thủ, cũng có thể thế sư phó phân ưu. Ngọc Lân còn cần lịch luyện. Không giống hán vương nói hết lời. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, còn nữa, hắn chính là ta nhìn tử. Đẩy hắn đi lên có dùng người không khách quan đáng ngại. Cũng là người đi lên ổn thỏa nhất. Bạch Minh Ngọc thanh âm sâu lắng, trong đó có một loại như đinh chém sắt cảm giác. Chính là, hán vương còn muốn nói cái gì? Đừng nhưng là. Lúc này Bạch Minh Ngọc mỉm cười, mở miệng nói ra, việc này ta suy nghĩ đã lâu, Ngọc Lân cũng không có ý kiến. Gần đây võ lâm phân loạn không thôi. Ta một người cũng có chút ứng phó không được. Lúc này ta đã quyết định, ngươi đừng nói nữa. Nói ra nơi đây, Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ một trận lại có. Những ngày này ngươi tới cần một chút. Ta sẽ dạy ngươi quen thuộc anh hùng đại hội sự tình. Đối đãi ngươi quen thuộc về sau thuận dịp nhiễm phát anh hùng thiếp, yêu cầu anh hùng thiên hạ cùng nhau chứng kiến việc này. Lời vừa nói ra, hán vương và Bạch Ngọc Lân đều là khẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc sẽ hời hợt nói ra chuyện trọng yếu như vậy. Phụ thân. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, lần này giang hồ không yên ổn. Nếu như tổ chức anh hùng đại hội, có thể hay không? Lời đến nơi đây Bạch Ngọc Lân không có nói tiếp. Không ngại. Nghe vậy. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, những cái này giang hồ đạo trích, chỉ biết tham sống sợ chết, trong bóng tối quấy phá. Lần này ta chính là muốn trải rộng danh thiếp, yêu cầu anh hùng thiên hạ. Ta muốn nhìn, người xấu phương nào dám nhảy mà ra quấy phá. Lời đến nơi đây, hắn nhìn vào một bên Hán Vương, người còn có ý kiến gì sao? Lời vừa nói ra Hán Vương đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn khom mình hành lễ, mở miệng nói, đồ nhi, đa tạ sư phụ vun trồng. Lần này tất định là giang hồ đi theo làm tùy tùng. Bình định ma giáo, san bằng thiên ngoại thiên, hộ ta chính đạo thanh minh. Trong ngôn ngữ, Hán Vương hào khí can vân. Cho người ta một loại quang minh lẫm liệt cảm giác. Tốt. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, lúc này mới có cái phó minh chủ dáng vẻ. Các ngươi đi làm việc trước đi. Có chuyện gì, ta sẽ lại tìm ngươi môn. Là. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân và Hán Vương cùng nhau lên tiếng. Chợt lui ra ngoài. Ngay tại hai người rời đi về sau, Bạch Minh Ngọc lấy ra vương triều địa đồ. Khi nhìn đến Kim Lăng khu vực về sau, hắn nhướng mày, ngày đó. Rốt cuộc là ảo giác, còn là hắn thực chưa chết. Như hắn chưa chết. Cái này kháng thiên minh có phải hay không là hắn làm mà ra. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nắm chặt bàn tay. Hắn trong hai mắt phun ra từng tia nghiêm nghị chi ý. Kim Lăng, Túy Tiên Lâu. Vương Giã cùng thần bộ uống cạn sạch trong vò rượu, về tới Túy Tiên Lâu. Mới vừa đến trong đại sảnh. Vương Giã liền thấy Tiêu Mộc Vân cùng Đoạn Tư Ninh một người treo lên cái vạc nước. Lần này chính quỳ trên mặt đất bị phạt. Một bên, Trầm Như Nguyệt lạnh lùng nhìn vào hai người, mở miệng nói, đánh A. Lại nói tiếp đánh A. Cái dám lớn một chút hài tử không nói đọc sách học nghệ, hàng ngày học hung hăng hiếu chiến con đường. Nói, hai người các ngươi sai không có. Sai. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân cùng Đoạn Tư Ninh thấp giọng nói ra. Lớn tiếng chút. Không giống hai người nói hết lời, Trầm Như Nguyệt thanh âm đột nhiên đề cao, đánh nhau thời điểm cổ tử lực khí kia đây. Ta nghe không rõ. Chúng ta sai. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Đoạn Tư Ninh mở miệng nói ra, vị này đại tẩu ngươi buông tha chúng ta a. Chúng ta cũng không dám nữa. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào Đoạn Tư Ninh, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Ngươi kêu ta cái gì? Nghe được Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt thân thể nhoáng một cái, dẫm nát hắn vạc nước phía trên, ngươi lại kêu một lần. Đại tẩu a. Nghe vậy, Đoạn Tư Ninh mở miệng nói, Nga không gọi sai. Một cái chữ sai chưa dứt lời, Trầm Như Nguyệt thân thể hướng phía dưới đè ép. Nhất thời đang lúc một cỗ hồn trầm cự lực từ phía trên đè xuống, để cho Đoạn Tư Ninh khuôn mặt tươi cười đỏ lên. Này xui xẻo hài tử. Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi bưng kín mặt. Trầm Như Nguyệt xuất thân Bích Thủy Thần Cung. Để ý nhất chính là tuổi tác và dung mạo. Đứa nhỏ này không tìm đường chết thì không phải chết gọi cái đại tẩu. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trầm tỷ tỷ, ngươi làm tốt. Nhìn thấy màn này, một bên Tiêu Mộc Vân hung hăng châm ngòi thổi gió, ngươi đẹp mắt như vậy. Hắn thế mà gọi ngươi đại tẩu. Thực sự là không biết thiên. Ngươi cũng im miệng. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Hàng ngày đi theo cái họ kia vương hỗn trướng, không học một chút chỗ tốt. Cái này chuyện đánh nhau khẳng định cũng là hắn dạy các ngươi. Nói ra, Trầm Như Nguyệt phân ra một cước, dẫm nát Tiêu Mộc Vân vạc nước bên trên. Chỉ một thoáng một cỗ cự lực đè xuống. Tiêu Mộc Vân mặt cũng đỏ lên. Gọi đại tẩu không được. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát mở miệng nói, gọi tỷ tỷ cũng không được. Đây rốt cuộc là nên gọi tên gì A? Nhớ kỹ. Phảng phất là nghe được A Cát ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, về sau nhìn thấy ta, gọi ta Như Nguyệt chân nhân. Lần sau còn dám gọi sai hoặc là đánh nhau. Ta để cho các ngươi nâng thạch đầu. Biết không? Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ nghiêm khắc, lộ ra khá là kịch liệt. Biết rồi. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân hai người mở miệng nói ra. Ta đi Di Hồng Viện tránh một chút. Thấy một màn như vậy, Vương Giã hướng về phía thần bộ nói ra, nữ nhân này ta không thể trêu vào. Nói ra hắn liền chuẩn bị hướng về Di Hồng Viện đi đến. Bây giờ Trầm Như Nguyệt đều có thể đối hài tử ra tay,